Chương 903, chết cảm giác, thắng lợi trở về. Hắn một lần nữa đứng lên, nguyên bản mặt mũi anh tuấn đã bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo biến hình, dữ tợn như quỷ, tóc thai bù xù, hai mắt huyết hồng, như là phát điên lớn tiếng quát lên, các ngươi tại sao muốn thương tổn bọn họ, ta muốn mạng của các ngươi. Dứt lời, hắn mạnh mẽ nâng lên hữu trưởng, ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, từng bước một hướng Dương Tranh đi tới. Những người này ở giữa, chỉ có Lưu Húc vẫn là thanh tỉnh. Bị hủy những thứ này, người chết Lưu Húc hét lớn một tiếng, đồng thời nhịn xuống cả người đau nhức, di chuyển thân thể, một đầu đụng ngã lăn gần nhất một cỗ thi thể. Địch Thanh Lân chợt dừng bước lại, từ tóc dài bên trong lộ ra một con tử khí tràn ngập con ngươi, hướng Lưu Húc phương hướng chuyển động, nhìn chằm chằm hắn, tự lẩm bẩm, trước hết là giết ngươi, trước hết là giết ngươi, trước hết là giết ngươi. Cách đó không xa, Lam Nhất Trần hiểu Lưu Húc ý tứ, đứng lên vọt vào trong huyệt động thi thể dày đặc nhất một chỗ. Hắn không có kiếm, nội tạng bị thương, không để được một tia công lực, nhưng hắn còn có nắm tay, còn có chân, còn có đầu. Hắn đi đá, đi đánh, thậm chí đi táp tới đụng, đổ đầy đất thi thể. Địch Thanh Lân bỗng nhiên quay đầu, thân thể lắc lư một cái lại hướng Lam Nhất Trần đánh móc sau gáy. Hắn một thân bạch đi kìa, tóc thai bù xù, chỉ còn một tay, từ tóc dài bên trong lộ ra một con tái nhợt trong mắt, ở giữa không trung thổi qua, quả thực cùng nghiêm ngặt không có quỷ một tia khác biệt. Người chưa tới, con duy nhất bàn tay đã đánh về phía Lam Diện Môn. Lam Nhất Trần hoàn toàn tới không kịp trốn tránh, cũng né tránh không được, vội vàng phía dưới thuận tay kéo qua một cỗ thi thể ngăn cản ở trước mặt mình. Địch Thanh Lân trưởng phong kích khởi một cổ khí lưu, hơi hởi lấy thi thể tóc. Mắt thấy bàn tay liền muốn đánh trúng thi thể mặt, Địch Thanh Lân mạnh mẽ thu hồi công lực, bàn tay hướng một bên không khí chuyển đi, thân thể bởi to lớn quán tính một đầu mới ngã xuống đất, ót nặng nề mà dập đầu ở một cái nhọn góc bàn, nhất thời máu chảy như chú. Lam Nhất Trần lại là phun ra một ngụm máu, mắt tối sầm lại, cùng thi thể cùng nhau kẻ ngã xuống đất. Địch Thanh Lân hồn nhiên không để ý cái chán vết thương, đánh lăn một vòng leo đến thi thể trước mặt, liền đẩy ra Lam Nhất Trần, đem thi thể thật chặt lâu vào trong ngực. Không sợ, không sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, vĩnh viễn không phải thanh âm của hắn bỗng nhiên dừng lại. Địch Thanh Lân trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, chậm rãi mà cúi thấp đầu, xem thấy mình gò đồng đảo cửa lộ ra một đoạn sáng ngời mũi kiếm. Lưu Húc đứng ở hắn phía sau, dùng chỉ còn hai cái ngón tay tay phải ở trên bàn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, trong tay phải chặt chẽ nắm trường sinh kiếm chua kiếm. Xương cánh tay phải đã đứt, một cái thật đơn giản rút kiếm động tác đều suýt nữa để Lưu Húc đau ngất đi. Trường kiếm từ Địch Thanh Lân hậu tâm ly khai, mà miệng vết thương lại không có bao nhiêu máu chảy ra. Trên thực tế một phen chiến đấu kịch liệt, địa huyệt bên trong bốn cái người cũng đã không có bao nhiêu huyết có thể chảy. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Địch Thanh Lân trong mắt rốt cuộc lại hiện ra nhân loại hẳn có màu sắc. Hắn xoay người, tựa ở một cỗ thi thể bên trên, kinh ngạc xem cùng với chính mình gò đồng đảo cửa, thanh âm thỉnh thoảng nói, ta đây là, muốn chết sao thì ra chết, là loại này cảm giác. Lưu Húc dùng tay phải hai ngón tay nặng nề ở trên cánh tay phải nện cho một quyền, trong nháy mắt chuyển tới cự đại cảm giác đau, để phát run cánh tay ngược lại càng thêm ổn định vài phần. Hắn nắm chặt trường sinh kiếm, nói ra, ngươi yên tâm, lần này ngươi nhất định chết, ngươi nếu không chết, ta bồi ngươi bao nhiêu tiền đều được. Địch Thanh Lân ngẩng đầu, nhìn Lưu Húc con mắt, nghiêm túc nói ra, cảm ơn ngươi, đây là, ta trong cuộc đời, vui sướng nhất một ngày. Không cần khách khí, Lưu Húc giơ tay lên, huy kiếm. Một cái đầu người phóng lên cao. Địch Thanh Lân khỏe miệng hơi nhếch lên, treo nụ cười thỏa mãn. Một kiếm bổ ngang, Lưu Húc từ đó đem cái nụ cười này chém thành hai khúc. Địch Thanh Lân vĩnh viễn cũng cười không được, vô luận là tự tiếu phi tiếu, vẫn là thỏa mãn cười. Chỉ còn lại có nụ cười. Hỏa hoạn phóng lên cao, chiếu sang trước tờ mở sáng nhất hắc ám phía chân trời. Một chút hầu phủ trận này hỏa hoạn ước chừng đốt 10 ngày, thẳng đến đem mảnh này tượng trưng cho quyền lực, cất giấu tội ác cự đại phủ đệ đốt không còn một mảnh, đốt thành một mảnh cho tàn mới tính bỏ qua. Rất nhiều năm phía sau, ở tại hầu phủ người lân cận nhớ lại trận này đột nhiên hỏa hoạn còn lòng còn sợ hãi, bọn họ còn có thể rõ ràng nhớ lại, ánh lửa kia bên trong, dường như có thể nghe được vô số sinh mạng kêu rên, có thể thấy từng cái vặn vẹo hiện lên gương mặt. Đây hết thể rốt cuộc đều theo giận lên hỏa diệt tiêu thất. Đệ nhất thiên hạ cũng tốt, phong lưu thiếu hiệp cũng được, chết về sau liền chỉ là một nắm cho, cùng địa huyệt bên trong tất cả thi thể giống nhau, thành thổi phồng bạch hoa hoa cho bụi, dù cho là chân chánh thần nhãn, cũng vô pháp từ nơi này phủng bụi bên trong nhìn ra bọn họ sinh tiền có được cỡ nào địa vị hiền hách, cỡ nào võ công cao cường. Địch Thanh Lân rốt cuộc cùng bảo bối của hắn nhóm vĩnh viên ở cùng một chỗ, không còn có người nào có thể cho bọn họ chia lịa, dù cho ly biệt câu cũng không được. Bọn họ trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. E rằng tại địa ngục bên trong, Địch Thanh Lân sẽ chân thành cảm tạ những cái này bị HNZ tờ chê tờ nhân, e rằng sẽ không, e rằng hắn sẽ không cam lòng dậm chân chửi ầm lên, có lẽ vẫn là bộ kia lánh lánh đạm đạm tự tiếu phi tiếu răng rớp, e rằng những cái này linh hồn sẽ tổ chức thành đoàn thể tìm hắn trả thù, nhưng tất cả những thứ này đã không trọng yếu. Lưu Húc thầm nghĩ đem Địch Thanh Lân tiễn nhập địa ngục, cái này cũng đã đủ. Mặc kệ hắn tại địa ngục bên trong sinh hoạt như thế nào, có một chút Lưu Húc có thể khẳng định, chính mình tại nhân gian nhất định sẽ bởi vì truy hệ Na Y mà cảm thấy khoái hoạt. Một người có thể sống mấy năm, nếu như ngươi mỗi lần chuyện muốn làm đều trông trước trông sau không đi làm, một lúc sau, coi như tu luyện cửu âm cửu dương, bị chín cái vô nhai tử quán chú công lực người cũng nhất định bị nghẹn thành nội thương. Cuộc sống như thế, còn không bằng đập đầu tự tử một cái quên đi. Địch Thanh Lân muốn giết người, hắn phải đi giết, hơn nữa thực sự giết, cho nên hắn sống rất sung sướng. Lưu Húc muốn giết Địch Thanh Lân, hắn phải đi giết, hơn nữa cuối cùng không chỉ có giết, chính mình còn chưa có chết, cho nên hắn càng thống khoái hơn. Cũng may cùng Địch Thanh Lân đánh một trận, vị này mấy có lẽ đã đạt được tuyệt đỉnh tiêu chuẩn cao thủ, còn lấy đi của mình ba cái đầu ngón tay. Ba cái đầu ngón tay trọng lượng đương nhiên không đến một cân, cho nên lén lút dùng trường sinh kiếm tái sinh bí kỹ sau đó, Lưu Húc bị thương thoạt nhìn so với Dương Tranh còn muốn nhẹ không ít. Lúc này đây, Lưu Húc có thể nói thắng lợi trở về, chẳng những nhận được một cái bầu rượu, một thanh lam sơn cổ kiếm, còn có một con ngựa. Lao tiểu,